Interpol phần 3 đế chế bất diệt, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn gì đáng ngạc nhiên với cảnh tượng đang bày ra trước mắt mọi người giữa miệng núi lửa đã tắt là một hồ nước rộng và sâu. Nước bên trong phản chiếu nền trời xanh biếc, mặt hồ phẳng lặng không gợn một chút sóng, nhìn từ trên cao giống hệt một chiếc gương soi khổng lồ. Một hồ nước ngọt, Comet ngạc nhiên, hòn đảo này thì ra cũng có chút bí mật thú vị đấy chứ. Thế mà tôi đã tưởng phải có cả một căn cứ quân sự ở giữa lòng chảo ngọn núi này cơ đấy. Kyo bật cười, biết đâu có thì sao? Xin nhún vai, có nước ngọt là có thể sống rồi mà. Anh nghĩ sao nếu sau này tôi tổ chức gọi người đi dã ngoại ở đây? Comet nháy mắt với Kyo hỏi. Hay đấy, Kyo huýt sáo đồng tình. Địa thế chỗ này quả nhiên tiện lợi. Nếu có tàu lạ áp sát chúng ta có thể đối phó được ngay. Có lẽ vậy là đủ rồi. Uranus nhìn đồng hồ, chúng ta nên trở xuống ngay, vì xuống sẽ mất nhiều thời gian hơn khi lên đấy. Tôi đang mong những người ở dưới kiếm được cái gì đó hay ho hơn. Heo nhún vai, nếu đội trưởng muốn chúng ta đến đây, tôi không nghĩ chỉ là đến để ngắm một cái hồ. Xin lỗi anh, Uranus cười, đôi khi họ hay mơ mộng như thế để mọi người đỡ cảm thấy căng thẳng hơn thôi. Chúng ta xuống nào, phải mất hơn 2 tiếng sau nhóm của Comet mới xuống đến chân núi an toàn. Nhóm của Snowy đã dựng tạm một cái trại nhỏ và đang chuẩn bị bữa ăn mọi người. Trên đó có gì không? Mars hỏi, một cái hồ chứa nước ngọt. Comet nhún vai, một hồ nước ngọt. Apple tròn mắt hỏi lại, tôi đang không biết trên đó có cá không để mang cần câu lên đó. Kyo ngồi xuống nền cát, còn mọi người thì sao? Cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái hang. Snowy vẫn không ngừng quay xiên cá nướng trên bếp củi. Một cái hang, trong hang có gì không? Ai mà biết, vừa nãy chúng tôi mới phát hiện ra nó. Cửa hang ở tít lưng chừng núi. Cannon nheo mắt chỉ lên trên. Nếu không có Alex sủa lên chúng tôi cũng chẳng để ý. Spider vuốt dọc lưng con chó khi nó đang nằm dài trên cát mắt nhìn chăm chăm về phía xiên cá chờ đợi. Tại lúc đó có một con chim bay ra từ đó mà. Snowy xen vào, tôi cá với các anh con chim đó là Arrow. Arrow, Kyo thốt lên, ôi đừng có tin, mà xua tay, cô ta lại nói nhảm đó. Nó chỉ là một con chim bình thường thôi mà. Anh cũng đã thấy là Alex đã vẫy đuôi lúc đó mà. Rose đã nói với tôi rằng Alex và Arrow hay dùng âm thanh để truyền tín hiệu cho nhau. Tôi tin chắc đó là Arrow. Không quan tâm nó có phải là Arrow hay không, ăn xong chúng ta sẽ lên đó. Comet quyết định, anh định cho tất cả chui vào đó à, khác nào lùa cừu vô một cái hang. Kyo lắc đầu, trong mọi trường hợp chúng ta nên cẩn thận. Đừng lo, Heo đáp, việc canh giữ và bảo vệ cửa hang cứ để chúng tôi lo. Uranus, Spee, hai người ở lại cùng họ luôn nhé. Comet đưa mắt trao đổi với hai người đồng đội. Ok, cả hai gật đầu đáp lại, họ biết tính cẩn thận của Comet. Chiếc hang nằm lưng chừng nơi sườn núi, được một đám cỏ cao che gần hết. Cửa hang cao nhưng hẹp chỉ đủ từng người chui vào một. Mất gần nửa giờ mọi người mới lên hết được đến đầu cửa hang. Comet phân công những đặc vụ của đội can cùng Uranus và Spider ở ngoài xong bèn ra hiệu mọi người tiến vào trong. Bên trong hang tối và ẩm ướt khiến ai nấy đều không thoát khỏi cảm giác rùng mình vì lạnh. Nền hang càng đi càng dốc xuống, càng trơn tuột, đi xuống chừng hơn 20 mét thì con đường bằng phẳng hơn, nhưng vẫn quanh co không có điểm dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi thêm chừng vài chục mét nữa thì mọi người đổ ra một không gian rộng hơn, là điểm tận cùng của hang núi này. Khác hẳn với con đường dẫn vào đây, chỗ này giống một căn phòng rộng mênh mông, khô ráo hoàn toàn. Xin kêu lên, nhìn kia, theo hướng đèn pin mà xin soi đến, trên những vách hang đều có những cây đèn thắp bằng nhựa cây. Chỉ cần đổ nhựa cây vào những đĩa đèn đó là có thể thắp lửa lên. Nơi này hình như thường xuyên có người tụ tập, Kyo nhận xét, tôi thắp lửa lên nhé, Comet. Comet vẫn còn đang trầm ngâm chuyện gì đó nên không để tâm lắm đến lời đề nghị của Kyo. Lửa được thắp sáng khắp hang rộng, nhựa cây trong các đĩa đèn vẫn còn quá nửa, nên rõ ràng nó được chuẩn bị cho những cuộc viếng thăm thường xuyên. Mọi người ngạc nhiên đi đến vách hang sâu nhất giống như một cái bục, phía sau là một phiến đá phẳng dựng đứng, trên có những chữ khắc lờ mờ. Nó là chữ cổ, Snowy nhận xét, tôi chưa từng nhìn thấy những chữ kiểu này bao giờ, có thể đã từng có những bộ tộc cổ sống ở đây. Trên cùng của phiến đá này có hình mặt trời và một kim tự tháp. Hơi mờ, nhưng có ai đó đã sử dụng cái hang này với những mục đích khá thường xuyên. Mọi người có chắc là hòn đảo này không còn ai ngoài chúng ta không? Comet hỏi lại, không có ai khác nữa đâu. Mars quả quyết, nếu cái này liên quan đến những vụ tấn công Interpol gần đây, thì có thể suy luận đây là một trong những nơi ghé chân của bọn khủng bố. Cannon lên tiếng, tôi cũng nghĩ thế, Snowy đồng tình gật đầu. Có nghĩa là chúng ta nên ngồi đây đợi chúng ư? Apple hỏi. Nhìn vào thực lực có thể thấy chúng có khả năng có những vũ khí tối tân nhất hiện nay. Kyo phân tích, hiện tại chúng ta dù có được chuẩn bị tốt nhất và có sự chủ động nhưng chúng ta không thể vượt qua chúng nếu chỉ dựa vào những gì chúng ta đang có. Đúng thế, tôi cũng đang tự hỏi ai đứng sau lưng bọn này mà chúng lại có thể vung tay rộng rãi như thế. Commerce lên tiếng nhận xét, hẳn phải có gì đó bí mật hoặc là một thế lực lớn mà chúng ta không thể tưởng tượng được đứng chống lưng cho chúng. Ở đây có nước này. Apple gọi, một mạch nước ngầm rỉ ra từ trên trần hang, nước chảy ra trong vắt nhỏ giọt được chảy vào một cái bồn dài bằng đá lớn. Nước được chứa trong đây lại chảy tràn ra ngoài làm một góc hang trở nên ẩm ướt hơn. Ngay trên đầu chúng ta chính là hồ nước trong lòng núi lửa. Xin khuấy nước ở trong bồn và ngước nhìn những giọt nước đang chảy xuống. Có lẽ có kẽ hở nên mới có nước dò rỉ xuống đây. Không có dấu hiệu gì khác nữa. Snowy sau khi xem xét hết lượt kết luận. Tôi đã chụp lại những gì cần nghiên cứu rồi. Vậy chúng ta ra thôi. Commerce dục, mọi người quay lưng lục đục định kéo ra thì xin chợt kêu lên. Khoan đã, mọi người lại đây, xem này. Tất cả quay lại và dồn đến chỗ xin đang đứng. Xin dọi đèn về phía góc hang, nơi một dòng nước nhỏ đang chảy, có lẽ quay nhiều thế kỷ, đá ở chỗ đó bị bào mòn thành một khe nước nhỏ. Khe nước ấy chảy từ chỗ bồn đá, đến sát vách hang. Thấy gì không? Xin dọi đèn vào góc. Thấy rồi, Kyo là người nhận ra đầu tiên, mạch nước này chảy qua vách đá. Snowy thốt lên, còn có cả đường rãnh nữa này. Theo nguyên tắc nếu ở đây là một vách đá đặc nước sẽ ứ lại. Nhưng nước vẫn chảy theo dòng, nghĩa là phía sau vách đá này, hình như còn có đường cho nước chảy tiếp. Mars tiến lại sát vách hang, lần sờ một hồi rồi kêu lên. Ở đây có cái gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Mars lần được một nút mở cơ quan hình tam giác, anh lấy hết sức vặn nó sang trái, cơ quan hơi chuyển động rồi rất tự nhiên, vách hang trước mặt mọi người hơi dịch chuyển, sang phải, sau cùng, nó để lộ ra một cửa hang thứ hai, sâu hun hút và tối đen. Commerce dọi đèn vào trong, nó dốc xuống dưới, có vẻ quanh co. Nhưng đá được xếp thành bậc cẩn thận, rõ ràng là có người cố ý tạo ra nó để dễ đi lại hơn. Chúng ta xuống tiếp đi. Cannon háo hức dục, Commerce gật đầu, hơi lo lắng vì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Mọi người nhớ đi sát vào nhau, cẩn thận đấy, bật hết đèn lên. Cả đám lại lục đục chui vào cái hang bí ẩn này, nhưng dường như ai nấy đều căng thẳng vì sự không bình thường của cái hang này đã bắt đầu lộ ra rõ rệt. Cách chương.